One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 798, hải tặc nhóm. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Trên mặt biển một chiếc to lớn thuyền hải tặc đang tại cấp tốc đi xa. Chiếc thuyền kia danh tự là Kaizoku Hào. Gánh chịu lấy thuyền hải tặc là băng hải tặc tóc đỏ. Bên bờ biển Dragon cùng Kuzan hai người phảng phất hai khối giống như hòn đá lẳng lặng ngắm nhìn. Cái kia một chiếc từ từ đi xa thuyền biển. Đây thật là ta chưa từng có nghĩ tới sự tình. Dragon sườn núi có chút cảm thán đạt được. Tóc đỏ trên tay thế mà nắm giữ cổ đại binh khí. Đồng thời đồng dạng cùng chính phủ thế giới là địch. Quân cách mạng mặc dù không giống hải quân như thế căm thù hải tặc. Nhưng là đồng dạng đối trên đại dương bao la những này cạn bã nhóm không có hảo cảm gì. Nhất là những cái kia nhiều vô số kể tạp ngư hải tặc nhóm. Bọn gia hỏa này cho mảnh này biển cả mang tới phá hư tính là khó mà lường được. Mà đối với lúc này dẫn dắt hải tặc thủy triều mấy vị hải tặc hoàng đế nhóm. Quân cách mạng thì cùng hải quân cầm thái độ không sai biệt lắm. Bọn gia hỏa này là không nên tồn tại ở mảnh này trên đại dương bao la. Dragon chưa từng nghĩ tới. Tóc đỏ gia hỏa này thế mà lại là minh hữu của bọn hắn. Càng khoa trương hơn là, vị này minh hữu trên tay thậm chí còn nắm giữ lấy khó nói lên lời lực lượng kinh khủng. Trên thực tế ta biết tin tức này thời điểm cũng là khó mà tin được. Aokiji cười nói, tóc đỏ là cái rất lệnh người say mê nam nhân. Phải biết ta đương thời thế nhưng là ôm đánh đổ bọn hắn. Từ trên tay bọn họ cướp đoạt thiên vương thái độ đi tìm hắn. Dạng này a, Dragon cười gật đầu. Khó trách ta trong nhà tiểu tử kia đối với hắn sùng bái ghê gớm. Cũng là nguyên nhân bởi vì hắn khóc hô hào muốn ra biển làm hải tặc. Đem lão đầu tử nhà ta vô cùng tức giận. A lạp lạp lạp, chuyện này ta cũng biết. Aokiji cũng cười nói. Gáp trung tướng mỗi lần từ Đông Hải trở về đều thở phì phò đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dragon đột nhiên có chút trầm mặc. Hắn hỏi, cho nên, lão đầu tử hiện tại thế nào? Không có việc gì, hắn cùng Sengoku tiên sinh đều còn sống. Aokiji lúc này cũng có chút may mắn dáng vẻ. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là vô luận như thế nào? Gáp tiên sinh đối với hắn cũng có đại ân. Sengoku đại tướng cũng là đối với hắn mà nói người dẫn đường một dạng nhân vật. Trên chiến trường giao phong đã kết thúc. Như vậy hiện tại làm vãn bối. Hắn cũng hy vọng cái này hai vị tiền bối có thể sống được thật tốt. Như vậy, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên cáo từ. Kuzan, Dragon nói. Vì cuối cùng cái kia một trận chiến đấu. Nhóm còn hẳn là tích xúc càng nhiều lực lượng. Chính là phải như vậy. Aokiji trịnh trọng gật đầu, vừa nghĩ tới chính phủ thế giới trong tay, còn nắm giữ lấy áp đảo tam đại cổ đại binh khí phía trên bí mật vũ khí. Aokiji đã cảm thấy trong lòng lo nghĩ không thôi, bọn hắn còn cần càng nhiều lực lượng. Bất quá ngay cả như vậy, Aokiji cũng không có nói cho Dragon hắn cùng tóc đỏ ở giữa ước định. Càng không nói Kaido cùng Salus Linlan là minh hữu của hắn. Bọn hắn đã tập hợp đủ 4 khối tảng đá. Chỉ cần giải mã xong tảng đá liền có thể đến tối trung chi đảo. Để tóc đỏ thực hiện hứa hẹn. Liền đúng giữa bằng hữu mới là cần có nhất nắm chắc tốt khoảng cách cảm giác. Bất quá cũng chính là bởi vì khoảng cách này cảm giác. Kuzan lựa chọn giữ yên lặng. Cho nên đương nhiên hắn cũng liền không cách nào từ Dragon trong miệng đạt được Nico Robin tung tích. Vậy đại khái liền là mệnh chung chú định, rời đi băng hải tặc tóc đỏ trên chiến hạm, một đoàn người cũng tại nói chuyện với nhau. Đại danh đỉnh đỉnh Kuzan Dragon thế mà lại tiếp nhận chúng ta viện trợ. Lại chuyện này nói ra ai mà tin đâu. Mặc vào tay bắn tỉa, Yasop cười hi hi nói. Vô luận là Neo hải quân vẫn là quân cách mạng đều là Roger thuyền trưởng chờ mong xuất hiện lực. Lượng thứ nhất. Tại cuối cùng trận kia chiến tranh bên trong, bọn hắn sẽ có tác dụng rất lớn. Tóc đỏ cười nói, để bọn hắn lưu giữ lại không phải một chuyện xấu. Cũng là bởi vì xem thấu ngươi ý nghĩ thế này. Cho nên Aokiji tên kia mới có thể hướng chúng ta thỉnh cầu viện trợ A. Phó thuyền trưởng Ben Beckman miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Bình tĩnh nói, thật đúng là bị người nắm gắt gao. Ha ha ha ha, Kuzan cùng Neo hải quân bọn hắn không phải cái gì người xấu rồi. Tóc đỏ cười hi hi nói, giúp đỡ bọn hắn một tay. Đối với chúng ta mà nói cũng sẽ không là xấu sự tình. Tóm lại, hắn nói, cuối cùng thời khắc đã không xa. Thế giới mới một nơi khác. Nước Oano, tóc đỏ tên kia thế mà đi giúp Kuzan bọn hắn. Hừ, Kaido một bên cho mình uống rượu, một bên cười lạnh, tóc đỏ tên kia ngược lại là thật đúng là nghe lời. Ngoặc kép, Converter Miss Dax, bất quá đây đối với chúng ta mà nói cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chỉ ít hiện tại toàn bộ thế giới mới thế cục triệt để ổn định lại. Thế giới mới mấy thế lực lớn toàn bộ đều là âm thầm minh hữu. Vùng biển này thế cục còn có thể không ổn định sao? Cho nên, Kingu Kaido bầu rượu trong tay nặng nề mà đập xuống đất. Hắn lớn tiếng gầm thét, mũ rơm nhóm tung tích còn không có tìm được sao? Đứng tại hạ thủ Kingu nói, Kaido tiên sinh, thật có lỗi, từ khi cuộc chiến thượng đỉnh về sau, mũ rơm nhóm liền hoàn toàn biến mất không thấy. Bọn hắn đại khái là tìm một nơi nào đó trốn đi. Không còn có trên biển cả xuất hiện qua. Hừ, Linh Lần bên đó đây. Bọn hắn có đầu mối gì sao? Mặc dù có chút không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là Salus gia tộc tình báo hệ thống đích thật là tại hải tặc ngành nghề bên trong đứng hàng đầu. Không có cái thứ hai thuyền hải tặc có được giống như bọn họ cường đại năng lực tình báo. Kingu nói, Salus gia tộc biểu thị các nàng cũng không có gì tiến triển. Còn nói dù sao ngay cả hải quân chính phủ đều không tìm tới bọn hắn. Nhưng là thật là giả. Ta không cách nào phán đoán. Dù sao lúc này Kaido cùng Salus Linlan là tại lấy ai trước tìm. Được Nico Robin vì thi đua hạng mục so đấu ai có thể trở thành vua hải tặc A. Dù cho thật ve sầu Nico Robin tung tích, cũng sẽ không đem tin tức nói cho bọn hắn. Đáng giận, Kaido tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Giơ lên trong tay lang nha bổng, trực tiếp đem trước mặt sàn nhà ném ra một cái to lớn lỗ thủng đến. Thật vất vả đem tảng đá tìm đủ. Kết quả hết lần này tới lần khác lại tới cái Nico Robin. Kingu, chằm chằm vào Linh Lần, một khi bọn hắn có cái gì dị động, lập tức báo cáo cho ta. Ta minh bạch, Kaido tiên sinh, Kingu gật đầu, lúc này một mực đứng ở một bên không nói lời nào khuê. Bởi vì đột nhiên mở miệng nói, Kaido lão đại, ta ngược lại thật ra có một ý kiến. Ý định gì? Kaido hỏi, hắc hắc hắc. Queen cười nhẹ hai tiếng. Hỏa quyền ây tiểu tử kia không phải nhóc mũ rơm huynh trưởng sao? Bọn hắn cuộc chiến thượng đỉnh về sau lúc chia tay. Khẳng định lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc a. Kaido con mắt trong nháy mắt liền là sáng lên. Không sai. Suýt nữa quên mất còn có chuyện này. Đi tìm, đi đem dâu trắng một đám tìm ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.